Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 895, rốt cục siêu thoát. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có thể đi đã vượt ra. Sư tôn mặc dù trợ giúp ta che đậy cảnh giới, liền tổ bia đều không thể biết được thực lực của ta. Nhưng không có khả năng một mực giúp ta che đậy. Mau chóng đột phá mới là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn tuyên bố sắp siêu thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, hư thiên điện bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bắt đầu siêu thoát. Cái gọi là siêu thoát bắt đầu từ thời không trường hà bên trong đem linh hồn ấn ký lấy ra. Nhường linh hồn ấn ký thoát ly thời không trường hà. Thoát ly vũ trụ trường khống. Đây mới thật sự là siêu thoát đại tự tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại vũ trụ bản nguyên rất cường đại. Muốn siêu thoát đại vũ trụ thời không trường hà. Độ khó rất lớn. Nhưng Diệp Thiên chính là thập tinh thần tướng. Cho dù là cửu tinh thần tướng cũng có thể siêu thoát đại vũ trụ. Cho nên, không ai cho rằng Diệp Thiên sẽ siêu thoát thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đạo thiên quân thân ảnh xuất hiện tại cái này một mảnh hư không phụ cận. Vây xem Diệp Thiên siêu thoát. Mà hư thiên điện thiên quân nhóm thì phụ trách vấn đề an toàn. Nếu là có thiên quân tới gần quá, lại nhận hư thiên điện ngăn cản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn cũng không muốn Diệp Thiên tại siêu thoát thời điểm. Có người tới quấy rối, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Diệp Thiên bắt đầu đã vượt ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gặp Diệp Thiên cảm ứng thời không trường hà bên trong linh hồn ấn ký. Nương theo lấy Diệp Thiên lực lượng phun trào. Thời không trường hà xuất hiện. Trong chốc lát, một vòng kim sắc quang mang theo thời không trường hà bên trong thoáng hiện. Kia là Diệp Thiên linh hồn ấn ký. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, Diệp Thiên linh hồn ấn ký hóa thành một tôn cự nhân. Không nhìn thời không trường hà thời không bọt nước. Quét ngang hết thảy, đi ra. Hư không gợn sóng, đại đạo chấn động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên siêu thoát dị tượng tràn ngập vô tận cương vực. Viễn siêu những người khác siêu thoát dị tượng. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh hồn ấn ký đi ra thời không trường hà. Cùng Diệp Thiên linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Giờ khác này, Diệp Thiên linh hồn mới chính thức viên mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chốc lát, Diệp Thiên khí tức càng ngày càng mạnh. Vô tận nguyên khí vọt tới. Cọ rửa Diệp Thiên nhục thân. Răng rắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong minh minh tiếng vỡ vụn vang lên. Đại biểu Diệp Thiên phá vỡ địa tôn cùng thiên mệnh cảnh giới gông cùm xiềng xích. Thập tinh thần tướng chiến lực vẫn như cũ thuộc về địa tôn. Diệp Thiên trước đó tương đương vẫn là địa tôn cảnh giới viên mãn. Chỉ là chiến lực đạt đến thập tinh thần tướng mà thôi. Nhưng lúc này tu vi lại đạt đến nửa bước thiên mệnh cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn chân chính đạt tới thiên mệnh cảnh giới. Muốn hoàn thành thực hiện nhục thân thuế biến. Thuế biến trở thành hỗn độn sinh mệnh. Mà trước đó Diệp Thiên thân thể chỉ là có 5 thành chuyển hóa hỗn độn sinh mệnh. Thuộc về nửa hỗn độn sinh mệnh. Hiện tại nhục thân gông cùm xiềng xích không có. Chỉ cần có tinh thuần cường đại lại lượng lớn hỗn độn nguyên khí. Liền có thể chuyển hóa làm hỗn độn sinh mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia, một cái thần tướng siêu thoát. Có thể ly khai vũ trụ tiến vào hỗn độn. Lợi dụng hỗn độn bên trong vô tận hỗn độn nguyên khí chuyển hóa trở thành hỗn độn sinh mệnh. Tấn cấp thiên mệnh cảnh giới. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nếu là ly khai vũ trụ, muốn trở về liền khó khăn. Diệp Thiên hiện tại nếu là ly khai đại vũ trụ, mặc dù vẫn là có biện pháp trở về, nhưng trả ra đại giới liền lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ, hư thiên điện cũng có chuyên môn là xung kích thiên mệnh cảnh chuẩn bị tu luyện mật thất. Cho nên Diệp Thiên không cần ly khai đại vũ trụ. Bất quá, tại Diệp Thiên chân chính muốn xung kích đến thiên mệnh cảnh giới trước đó, hắn còn cần vượt qua siêu thoát chi kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm ẩm, vô tận hư không bên trong. Lôi kiếp vân hình thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đạo lôi kiếp đánh vào Diệp Thiên trên thân. Mỗi một đạo lôi kiếp đều vô cùng cường đại. Đến phía sau mỗi một đạo lôi kiếp thậm chí có thể nhẹ nhõm đánh giết đồng dạng bát tinh thần tướng. Cuối cùng một đạo lôi kiếp thậm chí có thể đánh giết bát tinh đỉnh phong thần tướng. Cũng chỉ có cửu tinh sơ kỳ thần tướng mới có thể nhẹ nhõm vượt qua dạng này siêu thoát người chi kiếp. Hoặc là bảo mệnh tương đối cường đại bát tinh đỉnh phong thần tướng. Vậy cũng có thể vượt qua dạng này lôi kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi kiếp độ kiếp xong xuôi. Diệp Thiên xem như chân chính đã vượt ra. Các vị, ta vừa mới đột phá. Cần trở về bế quan vững chắc cảnh giới. Hoàn thành thiên mệnh cảnh giới chân chính đột phá. Liền không bồi các vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nói xong. Liền rời đi. Sau đó, Diệp Thiên siêu thoát tin tức lưu truyền ra ngoài. Toàn bộ vũ trụ vô số thế lực cũng đang thảo luận Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu luyện mật thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên mượn nhờ nơi này tinh thuần hỗn độn nguyên khí không ngừng chuyển hóa thân thể. Nguyên bản 5 thành hỗn độn sinh mạng thể chậm rãi chuyển hóa trở thành 10 thành hỗn độn sinh mạng thể. Mà lại là thân có hư thiên đạo thể cùng cửu giai sinh mệnh cường đại hỗn độn sinh mạng thể. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thể nội thần lực cũng chuyển hóa trở thành hỗn độn thần lực. Thể nội tiểu vũ trụ cũng biến thành càng giống một tòa vũ trụ. Trong đó thậm chí ra đời sinh mệnh, bắt đầu lần lượt diễn hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sinh mệnh theo địa tôn đột phá đến thiên mệnh cảnh. Sẽ nghênh đón một lần tu luyện đại bạo phát. Tại một đoạn thời gian bên trong, tốc độ tu luyện sẽ vô cùng nhanh. Tỉ như có chút thất bát tinh thần tướng, một khi đột phá đến thiên mệnh cảnh giới, ngắn thời gian bên trong sẽ trực tiếp đột phá đến thiên mệnh trung kỳ. Không cần dài dằng dặc thời gian tích lũy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không từ trên trời mệnh sơ kỳ đột phá đến thiên mệnh trung kỳ sẽ lãng phí rất dài thời gian. Nếu là không có đầy đủ tài nguyên, thậm chí cần số 1 tỷ năm tuế nguyệt, mà Diệp Thiên cũng cảm nhận được tốc độ tu luyện nhanh chóng tăng trưởng. Vô cùng vô tận hỗn độn nguyên khí tràn vào thể nội. Bị hắn nhẹ nhõm luyện hóa trở thành tự mình hỗn độn thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân thể, hỗn độn thần lực mỗi ngày cũng tại tăng vọt. Mặt khác, Diệp Thiên đại đạo hình thức ban đầu cũng bắt đầu tăng trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, Diệp Thiên đại đạo hình thức ban đầu là 1.000 mét dài. Độ rộng thì đạt đến 10.800 mét. Dù sao cũng là từ 108 đầu đại đạo ngưng tụ mà thành vô tận đại đạo hình thức ban đầu. Tự nhiên không phải cái khác đại đạo có thể so sánh. Ngàn mét đại đạo xem như nhập môn. Vạn mét đại đạo xem như tiểu thành. 5 vạn mét đại đạo xem như đại thành. Viên mãn đại đạo thì là 10 vạn mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi đại đạo ngưng tụ đến 10 vạn mét dài. Chính là đi đến cuối con đường. Lại xem như chân chính thành công ngưng tụ ra một cái đại đạo. Một khi thật ngưng tụ ra 10 vạn mét đại đạo, cũng liền tương đương bước vào thật tổ cảnh giới. Về phần đạt tới thật tổ cảnh giới về sau nên như thế nào tăng lên? Diệp Thiên không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn cự ly chân tổ còn quá xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại đạo hình thức ban đầu không vội mà tăng lên. Hiện nay cần nếm thử cảm ngộ những cái kia hỗn độn thần thông. Trước đó hỗn độn thần thông chỉ là hình thức ban đầu. Bây giờ chỉ cần một lần nữa tham ngộ một lần, liền có thể thu hoạch được từng môn nhập môn cấp độ hỗn độn thần thông. Thực lực của ta lại có thể tăng lên rất nhiều. Diệp Thiên nghĩ thầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt, hắn bắt đầu tham ngộ hỗn độn thần thông. Ngắn ngủi mấy năm thời gian liền đem toàn bộ hỗn độn thần thông cũng nhập môn. Sau đó, Diệp Thiên toàn tâm toàn ý tăng lên tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đảo mắt, ngàn năm năm tháng trôi qua. Một ngày này, Diệp Thiên xuất quan, mà hắn tu vi lập tức đạt đến thiên mệnh hậu kỳ cảnh giới. Thực lực so với quá khứ cường đại rất nhiều lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng là thiên mệnh cảnh giới. Diệp Thiên nhục thân cường độ cùng hỗn độn thần lực nhưng vượt xa những người khác. Dù sao Diệp Thiên căn cơ quá cường đại. Bất quá, Diệp Thiên thực lực còn chưa đủ lấy trèo lên thượng thiên quân bảng. Bởi vì hắn rất nhiều phương diện còn rất yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như huyền hư quyết tầng thứ 8 tầng thứ 9 còn chưa bắt đầu tu luyện. Hỗn độn thần thông mới vẻn vẹn nhập môn. Rất nhiều bí kỹ cũng quá hạn. Cùng không lên thực lực bây giờ. Đại đạo hình thức ban đầu vẫn còn tương đối yếu vân vân. Nhưng chỉ cần cho Diệp Thiên thời gian. Hắn liền có thể nhanh chóng tăng lên đi lên. Thậm chí không được bao lâu. Liền có thể đăng lâm thiên quân bảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.